Hào môn Hoàng Kim Truy Thê Ký, chương 16, Đa Lạp ác mộng đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trọng Hiểu xem đến vô cùng chăm chú, tay nhét trong gói hạt rẻ, lâu lâu lại lấy ra một hạt cho vào miệng nha chị à, không cần hỏi cũng biết ấu muội muốn làm gì. Hạ Ly Cơ đưa tay đỡ lấy nha đầu cho nàng nằm lên đùi mình xem hoạt hình. Hạ Tề Ngọc thì đỡ hai chân nàng gác lên đùi bản thân, điều chỉnh tư thế thật thoải mái, tránh nằm được 5 phút lại xoay qua xoay lại đổi tư thế. Các nàng sớm quen thuộc thói quen của nha đầu giống như một điều hiển nhiên. Nghe kêu một tiếng liền biết nàng muốn nằm hay muốn ôm, đảo mắt một vòng liền biết muốn ăn bánh kem hay là uống trà sữa. Là hơi thở, là năm ngón tay vô pháp tách rời, quen thuộc đến vô pháp khước từ, nghiễm nhiên trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống. Hạ Phượng Vũ từ trong bếp bước ra, định hỏi nha đầu hôm nay muốn ăn gì, nhưng vừa tới phòng khách đã trông thấy ba tỷ muội ngủ quên trên sofa. Ngay cả Hạ Trọng Hiểu đam mê Doraemon cũng ngủ thiếp đi, hôm nay thật sự quá mệt, toàn bộ sức lực đều bị rút sạch. Nhịn không được thở dài, Hạ Phượng Vũ vòng ra sau lấy chăn mỏng đắp cho ba người rồi lại rón rén trở về phòng bếp chuẩn bị bữa trưa. Xung quanh một mảng tối đen, hơi thở phả vào vành tai nóng hổi. Mơ màng cảm thấy được có ai đó đang ôm chặt lấy cơ thể nàng, ngón tay thon dài gạt đi từng lọn tóc. Hạ Trọng Hiểu mờ mịt mở mắt xem thử là ai, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp của một khôn trạch, đôi mắt thuần đen sáng như tinh tú nhìn thẳng vào mắt nàng. Hơi thở có chút không thông suốt, Hạ Trọng Hiểu hưng phấn vươn tay ra, bàn tay lập tức được người kia bao bọc lấy. Mẹ vẫn cười rất ấm áp, ngón tay vuốt ve gò má bánh bao của nàng. Hiểu Hiểu ngoan, ngồi đợi ở đây một lát, mẹ rất nhanh sẽ quay về. Không được, Hạ Trọng Hiểu khẩn trương ôm chặt lấy eo của mẹ, hốc mắt đỏ hoe. Mẹ đi bỏ lại Hiểu Hiểu, không được đi, sẽ không bỏ lại Hiểu Hiểu, ngoan nhé, mẹ về mua cho ngươi thật nhiều bánh gato. Không để Hạ Trọng Hiểu kịp mở miệng, mẹ đã đem hai cánh tay nhỏ bé của nàng tháo xuống, từ từ đi vào bóng đêm đen kịt không thấy lối ra. Mẹ, tiếng hét phát ra đặc biệt lớn, Hạ Ly Cơ giật mình choàng tỉnh, quay sang thì thấy ngốc muội muội đang co rúm thành một đoàn, mặt nhỏ vặn vẹo ứa nước mắt. Hạ Tề Ngọc cũng bị gọi dậy, theo bản năng đỡ ấu muội ngồi lên, vuốt ve lưng nàng dỗ dành. Nhưng Hạ Trọng Hiểu không tỉnh dậy, ở trong mộng khóc nấc liên hồi, cố đuổi theo mẹ đi vào bóng tối đen kịt. Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, Hạ Ly Cơ vỗ mặt Hạ Trọng Hiểu mấy cái vẫn không nhận được hồi đáp, sắc mặt thoáng chốc căng thẳng, xem ra lại gặp giấc mộng đó rồi. Chị hai, chấm, Hạ Tề Ngọc khẩn cấp đứng dậy, tiến vào trong phòng bếp. Hiểu Hiểu không tỉnh, nàng lại nằm mộng. Gương mặt Hạ Phượng Vũ nháy mắt trắng bệt, tắt bếp xong liền chạy ra cùng Hạ Tề Ngọc xem tình hình của tiểu muội. Ba người vây quanh ghế sofa, lay gọi cỡ Hạ Trọng Hiểu cũng không chịu tỉnh, giống như muốn vĩnh viễn ở lại trong giấc mộng. Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu ngươi mau tỉnh lại, mẹ đã đi rồi. Hạ Phượng Vũ đỡ lấy gương mặt bị vỗ đỏ của Hạ Trọng Hiểu, hoảng trương ấn mạnh vào nhân trung, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan. Mỗi lần nằm mộng thấy mẹ, Hạ Trọng Hiểu đều rơi vào trạng thái hôn mê như vậy. Lúc nhỏ nàng dọa cho mọi người sợ đến chết khiếp, đi khám bác sĩ tâm lý mới biết thời điểm nằm trong bệnh viện điều trị mẹ có hứa sẽ quay về nhà, nhưng kết quả lại không như mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều vì cái chết của mẹ mà suy sụp, chỉ riêng Hạ Trọng Hiểu vẫn tin mẹ vẫn còn sống cùng nàng về nhà ăn cơm, kiên trì đứng bên ngoài nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, ai nói gì cũng không chịu rời đi một bước. Dần dần hiểu được trong thực tại chờ không thấy mẹ đành phải ở trong mộng tiếp tục hy vọng. Cứ như vậy hình thành tâm lý ám ảnh, mỗi khi mơ thấy mẹ đều sẽ nỗ lực duy trì giấc mộng, nếu kéo dài rất có thể vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Hiểu Hiểu, Hạ Ly Cơ sốc sốc người nàng lên, sợ hãi đến mức gương mặt quanh năm không thay đổi biểu tình lại biến thành xanh xám. Hiểu Hiểu, ngươi tỉnh, mẹ sẽ không về nữa, ngươi phải tỉnh lại. Hạ Tề Ngọc gọi đến lần thứ 5 bên kia đầu dây mới tiếp máy. Đa, không ổn rồi, Hiểu Hiểu lại nằm mộng, bọn ta gọi nàng nhưng nàng không tỉnh lại. Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói hoảng hốt của Dada. Các ngươi mở Doraemon, mở tiếng lớn nhất, mang Doraemon trong phòng nhét vào tay nàng. Nhớ phải mở thật lớn tiếng, nhạc nền gì đó có liên quan đều mở cùng, ở bên cạnh lay tỉnh nàng. Hảo, hảo, Hạ Tề Ngọc nhảy khỏi ghế sofa, cầm remote mở lớn âm thanh của TV, sau đó chạy vào phòng Hạ Trọng Hiểu lấy ra rất nhiều Doraemon nhét vào tay nha đầu. Ba người ngồi vây quanh nom nóp lo sợ, qua khoảng 5 phút, Hạ Trọng Hiểu bị tiếng động trong TV kéo về thực tại, yếu ớt mở mắt ra, giọt nước mắt trên khóe mi chậm rãi chảy xuống. Phát hiện bản thân tỉnh lại trong giấc mộng dài, xung quanh là tỷ tỷ đang căng thẳng quan sát, nhận ra mẹ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Mẹ, tỉnh, Hạ Phượng Vũ lén chút một tiếng thở hắt, vuốt ve gương mặt bánh bao của nàng. dọa chết bọn ta rồi, thật là, lẽ ra không để ngươi ngủ trưa ở chỗ không có Doraemon. Hạ Trọng Hiểu yếu ớt lắc đầu cuộn người ôm chặt Doraemon trong lòng. Doraemon có nhiều bảo bối như vậy có thể đem mẹ về không? Ba người đưa mắt nhìn nhau, duy trì yên lặng chậm rãi bước đến ôm chặt lấy tiểu muội ngốc. Hạ Trọng Hiểu vô pháp kiềm chế được liền ô a khóc lớn, giống như đứa nhỏ lạc mất đa mẹ chỉ biết đứng ở ngã tư đường mà gào thật to mong đa mẹ sẽ nghe thấy mà tìm lại mình. Hiểu Hiểu, sau này có nằm mộng cũng không được đi theo mẹ, phải ở lại với đa đa và bọn ta có biết không? Hạ Ly Cơ quần bách đỡ lấy gương mặt nhỏ của muội muội, dáng vẻ khẩn trương lo sợ một ngày nào đó ngóc muội cũng theo mẹ đi mất. Bất quá Hạ Trọng Hiểu không trả lời, tay vẫn ôm khư khư Doraemon, mím môi nén tiếng khóc trong cổ họng. Để nàng nghỉ ngơi một chút đã. Nhận được ánh mắt của đại tỷ, Hạ Tề Ngọc khom người dùng sức ôm ngang đần muội muội quay trở về phòng ngủ. Trong phòng đặt rất nhiều Doraemon, nha đầu thấy con mèo xanh này nhất định sẽ an tâm mà ngủ, tuyệt đối không gặp lại giấc mộng ban nãy. Hạ Trọng Hiểu y hệt con mèo bị ướt mưa cuộn người trong lòng tỷ tỷ, để nàng ôm lên giường ngủ. Tề Ngọc mở nhạc. Hảo, Hạ Tề Ngọc đi đến bàn học mở máy tính, mất một lúc mới mở được nhạc Doraemon. Quay đầu nhìn lại, đần muội muội đã lần nữa tiến vào mộng đẹp, mong rằng sẽ không gặp giấc mộng ban nãy. Rón rén rời khỏi phòng ngủ, đem cửa đóng cẩn thận. Giấc ngủ lần thứ hai này an ổn hơn rất nhiều, mặc dù toàn thân đều đau nhức vô lực nhưng lại không nằm mộng, tinh thần cải thiện được mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ màng cảm giác có gì đó ẩm ướt nằm trên trán, Hạ Trọng Hiểu muốn đưa tay lấy xuống lại không có sức lực, yếu ớt phát ra tiếng kêu trong cổ họng. Hiểu Hiểu, đừng động. Là tiếng nói của Đa Đa. Hạ Vũ Thần lo lắng quan sát gương mặt của nhi nữ. Ngươi dọa chết Đa rồi. Đa, đừng sợ, ngoan, ngủ thêm một chút nữa đi. Ngày mai Đa giúp ngươi xin nghỉ một ngày, xem ngươi kìa, mặt đều trắng thành tấm giấy rồi. Hạ Trọng Hiểu yếu ớt gật đầu, vươn tay nắm lấy bàn tay của Đa Đa, an tâm chìm vào giấc ngủ lần nữa. Có Đa ở bên cạnh tự khắc tâm tình được thả lỏng mấy phần, dây thần kinh căng như dây đàn dần dần hồi phục. Một mạch ngủ đến tối mới tỉnh dậy ăn chút đồ lót dạ, nửa đêm đột nhiên phát sốt dọa cho bốn cản nguyên đứng ngồi không yên. Đa ngươi nghỉ ngơi đi. Hạ Ly Cơ tiếp nhận khăn trên tay Đa Đa. Để ta thay ngươi chiếu cố nàng. Nàng thân thể vốn yếu ớt, mỗi lần mơ thấy mẹ đều phát bệnh, Đa thật sự rất đau lòng. Hạ Vũ Thần xoa xoa bàn tay nóng hồi của nha đầu, đáy mắt toàn bộ là thất vọng. Đa chỉ có một khôn trạch này thôi, nàng có vấn đề gì sau này chết đi lấy mặt mũi gì nhìn mẹ nàng. Hiểu Hiểu sẽ không sao đâu, Đa ngươi đừng lo lắng, trước về nghỉ ngơi ngày mai ngươi còn phải đi làm mà. Khuyên nhủ rất lâu Đa mới chịu đứng dậy quay về phòng ngủ, để lại ba tỷ muội các nàng lần lượt chiếu cố Hạ Trọng Hiểu. Chỉ, Hạ Ly Cơ hạ thấp lưng, chồm người qua đỡ lấy gương mặt của Hạ Trọng Hiểu, hai tay chạm vào da thịt nóng hồi muốn bỏng cả tay. Làm sao, ta vô dụng, Hạ Trọng Hiểu lẩm bẩm, hai mắt phủ kín bởi màn hơi nước dày đặc. Lúc nào cũng là các ngươi chiếu cố ta. Chấm, đừng nói linh tinh, Hạ Phượng Vũ ngồi ở bên giường, dùng thìa nhỏ múc một ít nước đưa đến khóe môi nàng. Uống nước đi, ngươi nóng đến lợi hại, ta đã tiêm thuốc cho ngươi rồi, ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Chị, mẹ hứa với ta nhưng mẹ không giữ lời, các ngươi sẽ như mẹ chứ. Không khí xung quanh rơi xuống đến mức thấp nhất, yên tĩnh bao trùm toàn bộ căn phòng. Hiểu rõ cái chết của mẹ đối với nha đầu này thật sự quá đột ngột, chỉ mới 3 tuổi cái gì cũng không biết thì ngươi thân thuộc bên cạnh nhất lại biến mất, lưu lại một lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện. Hạ Trọng Hiểu kiên trì chịu đựng đến mức hình thành chướng ngại tâm lý, đối với những lời hứa đều không tin tưởng, hoặc không muốn cùng với đồng học quá thân thiết. Vì đã mất đi nên rất sợ phải chịu thêm một lần phân ly. Sẽ không, Hạ Phượng Vũ ôn nhu đặt trên trán nha đầu một nụ hôn. Chị hai không bao giờ bỏ lại ngươi, hảo hảo bảo hộ ngươi. Chị, các ngươi ôm ta một cái. Giọng nói nghẹn ngèn pha chút nũng nịu hướng tỷ tỷ cầu ôm, ba người ai cũng không thể cự tuyệt tiến lên ôm lấy đần muội muội. Hát, ba người đảo mắt nha đầu này cơ nhiên bắt các nàng hát nhạc Doraemon. Quả nhiên bệnh rồi tính khí liền không tốt. Hát thì hát, Hạ Tề Ngọc lén lút bấm điện thoại, bật nhạc trước rồi mới bắt đầu hát theo. Giọng hát rõ ràng không tệ, vì cố tình trêu chọc đần muội muội mà cất cao thêm một quãng, chọc cho Hạ Trọng Hiểu phát ra tiếng cười yếu ớt. Nhân lúc này Hạ Phượng Vũ tranh thủ uy cho nha đầu mấy thìa nước, Hạ Ly Cơ bận rộn thay khăn nóng, một lúc ấu muội cũng chìm vào giấc ngủ. Ba người thay phiên nhau chăm sóc suốt buổi tối, ngủ không đến 2 tiếng, sáng sớm lại phải đến trường. Chị hai, để ta ở lại, ngươi cùng chị ba đi học đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tề Ngọc hai mắt xuất hiện quầng thâm, đặc biệt mệt mỏi mà nói. chúng ta đều đi sẽ không ai chiếu cố nàng. Hạ Ly Cơ ngả lưng ra sau, Nhu Nhu Thái Dương nhức nhói lẩm bẩm. Ta có bài kiểm tra trình độ không nghỉ được, làm phiền ngươi vậy. Hạ Phượng Vũ năm nay vào cao tam không dám lơ là, nghe Hạ Tề Ngọc nói thế cũng không phản bác, cùng nhị muội vác ba lô đến trường học. Trước khi đi làm đa đa có đến xem một lần nữa, hẹn trưa nay sẽ về nhà, Hạ Tề Ngọc không cần phải nấu cơm, trước giờ đa tan tầm nếu có đói bụng thì nấu mì mà ăn. Tiễn mọi người ra cửa, Hạ Tề Ngọc ôm đầu chậm gì gì quay về phòng ấu muội tiếp tục ngồi vắt khăn đắp lên trán nàng. Nhà đầu, mau khỏe lại đi chứ. Nghe nói gì chưa, Hiểu Hiểu bệnh rồi, vừa về nhà hôm qua liền bệnh. Cái gì, Kim Nhuận Ngọc suýt chút phun bánh mì trong miệng ra, lôi kéo đồng học vừa báo tin đến trước bàn của mình. Người nói Hiểu Hiểu bị bệnh, làm sao bệnh, là đa của Hiểu Hiểu xin phép nhà trường, nghe nói là bệnh cũ, lâu lâu sẽ phát sốt. Rất có thể là do hôm qua quá mệt mỏi nên về nhà liền đổ bệnh, trách không được các ngươi đều giống sói đói nhắm vào Hiểu Hiểu, nàng không bệnh mới là lạ. Lạc Huyền ngồi phía trên có thể nghe thấy rất rõ ràng, quay đầu định hỏi thăm tin tức của Hạ Trọng Hiểu thì Uy Từ Cầm ngồi sau đột nhiên đá ghế đứng dậy. Nhà nàng ở đâu, hả, đồng học bị hỏi đến ngơ ngác nhìn xung quanh, xấu hổ gãi đầu cười. Ta làm sao biết được, cái này phải hỏi lão sư phụ trách. Uy Từ Cầm nhét hai tay vào túi quần, nghĩ ngợi một lúc quay sang Kim Nhuận Ngọc nói. Đi không, đi, Kim Nhuận Ngọc vác ba lô lên vai, choàng tay qua vai Uy Từ Cầm cùng nhau xuống văn phòng xin địa chỉ nhà Hạ Trọng Hiểu. Lạc Huyền kinh ngạc đứng bật dậy nhìn theo hai người, trong lòng đều hoảng muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Dù có muốn đi nàng cũng không thể đi, thân phận công chúa khác biệt với cận vệ, nếu dám tùy ý làm càn nhất định sẽ bị khiển trách, hơn nữa nàng lại là đại diện của thổ áo, tuyệt đối phải giữ gìn quốc thể. Hai người Uy Từ Cầm xuống văn phòng, giáo viên chủ nhiệm vẫn đang chuẩn bị tài liệu dạy học hôm nay, thấy các nàng liền hiếu kỳ đứng dậy. Các ngươi không ở trong lớp đến đây làm gì? Lão sư, bọn ta nghe nói Hiểu Hiểu sinh bệnh rồi, muốn đến xem nàng thế nào? Giáo viên chủ nhiệm có nghe qua chuyện Hạ Trọng Hiểu làm chấn động toàn bộ nhất phương vào ngày khai giảng, đại khái hiểu được tại sao hai càn nguyên này lại khẩn trương khi nghe tin nàng bị bệnh. Các ngươi còn trẻ có nhiều chuyện vẫn chưa thể tự làm chủ. Dù sao thì chính đạo dễ đi, hắc đạo khó dò, đừng để bản thân phải mang danh xấu ảnh hưởng quốc thể. Kim Nhuận Ngọc tất nhiên nghe hiểu, xấu hổ đằng hằng. Lão sư, không phải như ngươi nghĩ. Với vốn từ quá mức hạn hẹp nên Uy Từ Cầm nghe không hiểu lời của lão sư chủ nhiệm, dựa theo phỏng đoán hiểu đại ý, những phần như ảnh hưởng quốc thể đều vứt ra khỏi đầu. Bọn ta đi thăm bệnh, lão sư chủ nhiệm đẩy gọng kính lên, nghiêm túc quan sát Uy Từ Cầm, nha đầu này cương nhiên rút quốc lệnh đuổi người trong ngày khai giảng. Sớm không thích người của hoàng gia thổ áo, lão sư chủ nhiệm đối nàng ác cảm tương đối sâu sắc, mặt tuy đẹp nhưng tính cách thật sự quá tồi rồi. Không được, dứt câu liền cầm tài liệu di chuyển lên lớp. Các ngươi theo ta lên lớp, Kim Nhuận Ngọc chán nản thở dài, ngoan ngoãn nhấc chân đi theo lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uy Từ Cầm đứng tại bàn một lúc mới đuổi theo sau, nhân cơ hội không ai chú ý mà lén lút nhét một tờ giấy vào túi quần. Cách chương.